Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 107, hiểu biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe Hạ Anh Tiêu nói rằng Hoàng đế đã chú ý đến Tùng Linh tiên sinh, Tân Diệu phản ứng đầu tiên là cảm thấy chán ghét nàng một mình vào kinh thành, từng bước đi thận trọng để có được tình cảnh ngày hôm nay, nhưng rất có thể lại bị phá hủy bởi một sở thích nhất thời của ai đó sau đó. Tân Diệu chợt nghĩ tới một điều. Nếu như Tùng Linh tiên sinh đã lọt vào tầm mắt của Hoàng đế, có lẽ nàng cũng có thể tận dụng cơ hội này để làm gì đó. Tân Diệu nhìn về phía người đã truyền tin cho nàng, trong lòng âm thầm tiếp nhận ân tình này. Nàng đương nhiên biết, đối với Hạ Thanh Tiêu mà nói, việc trực tiếp sai người điều tra là cách nhanh nhất và đơn giản nhất. Tùng Linh tiên sinh, Tân Diệu cân nhắc lựa lời nói, hẳn là một người trẻ tuổi. Hẳn, Hạ Thanh Tiêu nghi ngờ. Ta chỉ gặp Tùng Linh tiên sinh hai lần, hắn đều che mặt, nhưng từ vóc dáng và giọng nói mà phán đoán thì hẳn là rất trẻ. Chỉ gặp hai lần, câu trả lời này khiến Hạ Thanh Tiêu không khỏi ngạc nhiên. Toàn bộ sách, họa bì, hắn đã đọc qua, dù không mấy hứng thú với loại sách này, nhưng không thể không nói đó là một câu chuyện ma quái rất cuốn hút. Cuộc hồi sinh của thư quán Thanh Tùng không thể thiếu sự góp sức của họa bì. Hắn vốn tưởng rằng Tùng Linh tiên sinh có mối quan hệ rất chặt chẽ với thư quán Thanh Tùng. Biết rõ câu trả lời này khó lòng thuyết phục người khác, nhưng Tân Diệu lại tỏ ra vô cùng tự nhiên. Đúng vậy, hai lần đều là khi ta ra ngoài, Tùng Linh tiên sinh chủ động xuất hiện. Lần đầu tiên hắn đưa ta bản thảo phần thượng của họa bì, lần thứ hai mang đến bản thảo phần hạ. Tùng Linh tiên sinh nói không muốn để người khác biết lai lịch của mình, nên không để lại địa chỉ hay phương thức liên lạc. Đối diện với ánh mắt sâu xa của Hạ Thanh Tiêu, Tân Diệu mỉm cười. Chứ đừng nói là chỉ gặp hai lần, nàng căn bản chưa gặp Tùng Linh tiên sinh bao giờ. Nàng chỉ nghe mẹ kể lại về những nhân vật tài năng, lòng không khỏi ngưỡng mộ. Nữ tử sắc mặt bình thản, ánh mắt trong suốt, Hạ Thanh Tiêu không khỏi tin lời nàng. Cảm tạ tiểu thư đã cho biết, thấy Hạ Thanh Tiêu có vẻ muốn cáo từ. Tân Diệu lập tức rót trà cho hắn. Hạ đại nhân muốn điều tra Tùng Linh tiên sinh sao? Hạ Thanh Tiêu thật thà đáp. Hoàng thượng có hỏi, bảo điều tra một chút. Tân Diệu cong môi cười. Hoàng thượng bận rộn chính sự, lại còn chú ý đến một vị tiên sinh viết sách, đúng là năng lượng vô hạn. Hạ Thanh Tiêu không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng dù mỗi chữ mỗi câu của nàng đều bình thường, hắn lại cảm giác như có chút mỉa mai trong đó. Mỉa mai hoàng thượng? Hạ Thanh Tiêu lặng lẽ lắc đầu. Chắc chắn là hắn suy nghĩ nhiều rồi. Hoàng thượng, Hạ Thanh Tiêu dừng lại một chút. Năng lượng dồi dào, chăm chỉ với chính sự. Câu này không phải là lời giả dối. Có lẽ những người có thể làm hoàng đế, năng lượng của họ đều khác thường. Những người suốt ngày chỉ muốn ngủ mấy tiếng, mỗi bước đi đều muốn nghỉ ngơi, thường sẽ không đi xa trên con đường này. Chỉ là không ngờ hoàng thượng lại cũng thích xem tiểu thuyết. Tân Diệu cảm thấy sợ mình nói quá nhiều, liền không tiếp tục. Vậy thì chúc Hạ đại nhân điều tra thuận lợi, ta có một yêu cầu nhỏ. Hạ Thanh Tiêu thể hiện vẻ nghiêm túc lắng nghe. Tiểu thư cứ nói, hy vọng Hạ đại nhân đừng làm phiền đến Tùng Linh tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thư quán của ta đều nhờ vào những câu chuyện của Tùng Linh tiên sinh. Nếu làm hắn sợ mà bỏ đi, thư quán của ta có lẽ lại gặp khó khăn trong kinh doanh. Hạ Thanh Tiêu gật đầu đáp ứng. Tân Diệu tiễn Hạ Thanh Tiêu ra khỏi cửa, vừa vặn gặp phải Mạnh Phỉ đang lén ra ngoài mua đồ ăn vặt. Thiếu niên mắt phượng trợn to, về đến Quốc Tử Giám liền kéo Đoạn Vân Lãng vào góc và báo tin. Vân Lãng, ta vừa thấy Hạ đại nhân từ nhà biểu muội ngươi đi ra. Đoạn Vân Lãng trong lòng giật mình, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Có gì đâu, biểu muội mở thư quán, thỉnh thoảng cũng có người đến nói chuyện, trong phòng sách đông người, không tiện. Nên đón tiếp ở trong viện sau. Vậy à, Mạc Phi gật đầu. Bạn bè dễ bị thuyết phục như vậy, Đoạn Vân Lãng ngược lại có chút không quen. Khi nghe Đoạn Vân Lãng bày tỏ nghi ngờ, Mạnh Phi cười ha ha. Đừng nhìn Hạ đại nhân làm quan lớn, thực ra cuộc sống của hắn cũng không dễ dàng đâu. Biểu muội ngươi còn nhỏ tuổi đã có thể khiến thư quán gần như chết đi sống lại, không phải là một kỳ nữ sao? Không có gì lạ khi không nhìn Hạ đại nhân. Đoạn Vân Lãng càng thêm sừng sốt, nhân lúc buổi trưa có thể ra ngoài, liền vội vã đi tìm Tân Diệu. Biểu muội, Ngươi đoán Hạ đại nhân sao lại thường xuyên đến thư quán của ngươi xem sách? Tần Diệu lắc đầu, Đoạn Vân Lãng ghé sát tai, thấp giọng, vì hắn không có tiền mua sách. Tần Diệu ngẩn người, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng những tia hoàng hôn vương vãi trên thư phòng, người trong áo đỏ lặng lẽ ngồi đọc sách, một cảnh đẹp tuyệt trần. Hóa ra, là vì nghèo sao? Dù vậy, đối với lời Đoạn Vân Lãng, Tần Diệu vẫn có chút nghi ngờ. Biểu ca nghe từ đâu vậy? Thật đấy, dù Hạ đại nhân là một vị hầu tước, nhưng thực ra cuộc sống cũng khó khăn lắm. Biểu muội đừng nói với ai, chỉ cần tự mình hiểu là được. Đoạn Vân Lãng còn chưa nói thẳng ra, dù sao thì biểu muội là con gái, da mặt mỏng. Tần Diệu, nàng sao phải hiểu chuyện này, Hạ Thanh Tiêu còn không biết. Khấu tiểu thư đã hiểu rõ thêm về hắn, rất nhanh liền sai vài người đi điều tra Tùng Linh tiên sinh, nhưng cuộc điều tra lại gặp bế tắc. Dù hỏi những tiên sinh viết sách hay các thư quán, không ai từng gặp qua Tùng Linh tiên sinh. Tình huống này không quá bất ngờ, dân cư trong kinh thành đông, lại có rất nhiều người từ nơi khác vào làm ăn, học hành, tìm việc. Cho dù là cầm y vệ, nơi mà quan lại vẫn phải kính nể, nếu không biết hình dáng hay lai lịch của đối phương, thì tìm kiếm một người gần như không tiếp xúc với ai lại khó như mò kim đáy biển. Cách đơn giản nhất vẫn là theo dõi Khấu tiểu thư, chờ Tùng Linh tiên sinh tự lộ diện. Hạ Thanh Tiêu lại đến thư quán Thanh Tùng. Lần này là vào buổi tối, tránh lúc người mua sách đông, Hạ Thanh Tiêu đợi Tân Diệu từ Đông Viện qua, tranh thủ đi đến giá sách quen thuộc, cầm lên một quyển. Tân Du Ký, từ từ lật xem, khi Tân Diệu đến, thấy cảnh tượng này, một cảnh rất quen thuộc, nhưng sau khi nghe đoạn đối thoại của Đoạn Vân Lãng, ánh mắt của nàng lại không tự chủ mà rơi vào cái bao tiền ở thắt lưng Hạ Thanh Tiêu. Hạ Thanh Tiêu phát hiện Tân Diệu đã đến, liền đặt sách xuống, đi tới. Khấu tiểu thư, có thể nói chuyện một chút không? Thấy xung quanh không có người, Tân Diệu dẫn Hạ Thanh Tiêu vào phòng tiếp khách. Hạ đại nhân tìm ta, là vì Tùng Linh tiên sinh sao? Tân Diệu rất cảm kích sự giúp đỡ của Hạ Thanh Tiêu, lại vì hiểu lầm hắn có ý gờ, y, ế, tê nàng mà trong lòng cảm thấy áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì chuyện báo thù, nàng nhất định sẽ không để hắn phí công vô ích. Nhưng giờ đây chỉ còn cách lừa gạt tiếp mà thôi. Đúng vậy, mấy ngày nay điều tra rất nhiều nơi, nhưng không có chút manh mối nào về Tùng Linh tiên sinh, sợ là phải nhờ tiểu thư thêm chút. Tân Diệu khẽ mỉm cười, Hạ đại nhân định nhờ ta thế nào? Hạ Thanh Tiêu ngẩn người. Hắn vốn là người nhạy bén, dĩ nhiên có thể nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Tân Diệu. Có điều, thay đổi này rõ ràng là sự thay đổi tốt. Hạ Thanh Tiêu nhanh chóng suy nghĩ, gần đây hắn chẳng giúp gì được, lại còn đến làm phiền Khấu tiểu thư, duy nhất đã làm một việc. Mua một quyển, Tân Du Ký, Hạ đại nhân, Hạ Thanh Tiêu quay trở lại từ những suy nghĩ xa vời, ho nhẹ một cái. Khấu tiểu thư, liệu nàng có phiền không nếu ta phái một người đứng canh gần thư quán? Cách chương.